Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2113, một kích, bành, hồn phách đầu lâu hung hăng đụng vào thổ hoàng sắc tiên khí màn sáng. Lập tức chính là cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố lực phản chấn. Lúc này, trực tiếp bị chấn động đến bay ngược trở về. Phốc, cổ thanh phách, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hắn ánh mắt biến đổi. Tiểu tử này, thi triển là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ chuyên môn châm đối thần hồn công kích? Đám người ánh mắt biến hóa, ai cũng không nghĩ đến. Này tiên khí màn sáng lợi hại như vậy. Ha ha, thanh phách huynh, vẫn là nhìn ta a. Cự man thể, cổ hạng mở miệng, nháy mắt thân thể, hóa thành 10 trượng cao. Bắp thịt cả người, trực tiếp nhô lên, hắn hướng về sải bước mà ra. Hướng về cái kia tiên khí màn sáng hung hăng một quyền oanh sát mà đi. Ở hắn nhìn đến, màn sáng này hiển nhiên là chuyên môn phòng ngự thần hồn công kích. Như thế cổ thanh phách mới thụ thương. Bản thân nhục thân tất nhiên có thể đem hắn bài trừ. Bành, cổ hạng nắm đấm hung hăng đánh vào tiên khí màn sáng phía trên. Nháy mắt, một cỗ cực kỳ khủng bố lực phản chấn. Nháy mắt bộc phát, phốc. Cổ hạng trong miệng máu tê cuồng phún, trực tiếp bị đánh bay vài chục trượng. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt kịch biến. Đây là cái gì phòng ngự? Không chỉ có thể phòng ngự thần hồn, liền nhục thân chi lực, cũng có thể ngăn cản. Ha ha, hiển nhiên, đây là một loại tiên thuật. Này màn sáng có tiên khí cô đọng, tự nhiên muốn dùng tiên khí phá đi. Vẫn là nhìn ta cổ bạch a. Vừa nói, cổ bạch bước ra một bước, quanh thân chấn động, lúc này quát to, tiên khí pháp tướng, lúc này, hắn phía sau, một tôn tiên khí cô đọng, chừng 10 trượng cao tiên khí pháp tướng ngưng tụ mà ra. Này tiên khí pháp tướng, ở cổ bạch thao túng dưới, hướng về cái kia thổ hoàng sắc tiên khí màn sáng, hung hăng một quyền đập tới. Bành, tiên khí pháp tướng rung mạnh, trực tiếp bị bắn ngược trở về. Phốc, cổ bạch nơi này, trong miệng cũng là máu tươi chảy xuôi. Hắn sắc mặt kịch biến. Đáng chết, tiên khí cũng có thể chống cự. Cổ bạch, cổ hạng, cổ thanh phách cùng tam mạch đám người. Giờ phút này, sắc mặt đều là khó coi cực kỳ. Bây giờ cổ phong thanh danh cũng đã truyền ra. Nhập tộc khảo hạch tam mạch đệ nhất. Càng đem tam mạch tu giả. Toàn bộ một trận ngược. Cướp đoạt tài vật. Loại tình huống này phía dưới, tam mạch nếu như không thể đem cổ phong trấn áp, có thể nói, ngày sau tứ mạch, cổ chi nhất mạch, đem thanh danh vang nhất, điều này là bọn họ có thể chịu đựng. Cổ bạch, cổ hạng, hôm nay chúng ta ba người, không thể cứ như vậy trở về. Cái này không những vẻn vẹn quan hệ đến chính chúng ta, càng quan hệ đến chúng ta tam mạch vinh dự, tam mạch cường giả. Thua ở một cái mới vừa nhập tộc mao đầu tiểu tử trong tay. Việc này, tuyệt không thể phát sinh. Cổ thanh phách, trong mắt lóe qua kiên quyết. Cổ thanh phách, có lời gì? Ngươi liền nói thẳng a. Cổ hạng giờ phút này, cũng là mở miệng. Thanh phách huynh, bây giờ này cổ nghịch là chúng ta tam mạch cộng đồng địch. Có gì thượng sách, cứ nói đừng ngại. Cổ bạch cũng là mở miệng. Cổ thanh phách mở miệng. Lấy ta suy đoán, này tiên khí màn sáng, hẳn là cổ nghịch trong tay một kiện bảo vật phát ra. Hắn ngăn cản tất nhiên có hạn chế. Chúng ta ba người cùng một chỗ xuất thủ. Một khi phá này tiên khí màn sáng, cổ nghịch không chịu nổi một kích. Tốt, cổ hạng cùng cổ bạch. Lập tức gật đầu. Lập tức, ba người lúc này, cô đọng mạnh nhất một kích. Thánh hồn thuật, hồn nhiên, cự man thể. Man lân quyền, tiên khí pháp tướng, tiên khí chiến giáp, ngoặc kép, ba người mở miệng phía dưới. Cổ thanh phách lấy thánh hồn thuật ngưng tụ to lớn thanh sắc đầu lâu. Bốc cháy lên hỏa diễm, cổ hạng cự man thể phía dưới. Nắm tay phải bị lân phiến bao trùm. Cổ bạch tiên khí pháp tướng, một tầng chiến giáp phù hiện. Ba người, đều thi triển bản thân mạnh nhất một kích. Tiếp theo, tam đại thần thông. Cùng một chỗ hướng về tiên khí màn sáng đánh tới. Oanh, giờ khắc này, tiên khí màn sáng rung mạnh. Lập tức, ba người, mạnh nhất một kích, đúng là toàn bộ bị đẩy lui. Cổ Thanh Phách ba người, trong miệng máu tươi lần nữa cuồng phún. Hôm nay, nói cái gì, cũng phải phá màn sáng này. Hồn chi nhất mạch, theo ta cùng một chỗ xuất thủ. Cổ Thanh Phách cả người, điên cuồng lên, lập tức, hồn chi nhất mạch, trên trăm tu giả, cùng nhau thi triển thánh hồn thuật, trên trăm khỏa hồn phách đầu lâu, cùng một chỗ hướng về đánh tới. Thể chi nhất mạch, theo ta cùng một chỗ xuất thủ. Cổ Hạng lau đi khóe miệng máu tươi, một tiếng quát lớn, lần nữa hướng về tiên khí màn sáng phóng đi. Trên trăm thể chi nhất mạch tu giả, nháy mắt thân thể cự đại hóa, cũng là điên cuồng xông ra. Khí chi nhất mạch, cùng ta cùng một chỗ giết. Cổ Bạch cũng là đánh ra huyết tinh, một tiếng giống to. Lúc này, trên trăm hắn nhất mạch tiên khí pháp tướng, cũng là cùng nhau oanh ra. Hơn 300 tu giả, giờ phút này, đều là thi triển mạnh nhất một kích. Nổ vang kia sẽ cổ phong đám người bao khỏa thổ hoàng sắc tiên khí màn sáng. Nhiên chỉ, mà cũng ở thời khắc này, một đạo thanh âm, từ tiên khí màn sáng bên trong truyền ra. Lập tức, đám người chỉ thấy, cái kia thổ hoàng sắc tiên khí màn sáng. Vô biên tiên khí nháy mắt hội tụ, biến thành một cây chừng vạc nước phẩm chất, dài trăm trượng, thiêu đốt lên hỏa diễm cự chỉ. Đây là hơn 300 hướng về màn sáng đánh tới tu giả, đầu đều là ong một tiếng. Oanh, sau một khắc, một chỉ này rơi xuống. Tất cả tiên khí pháp tướng, hồn phách đầu lâu, toàn bộ sụp đổ, cự man thể phía dưới nhục thân, cũng là không có mảy may ngăn cản lực lượng. Hơn 300 điên cuồng một kích mà đến tu giả, trực tiếp toàn bộ máu tươi cuồng phún, cuốn ngược mà ra, bành bành bành, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người đều là ngã rơi xuống đất, nhìn về phía trước mắt tình cảnh, trong mắt tràn đầy không thể tin, đặc biệt là Cổ Hạo, Cổ Ngưu, Cổ Đạt ba người, bọn họ tự nhiên nghe ra, thanh âm này liền là Cổ Phong. Giờ phút này, tiên khí màn sáng cũng đã tiêu tán, vô tự bia phía trước, một đạo thân ảnh đưa lưng về phía đám người, ngồi xếp bằng, hắn một ngón tay phơi bày điểm ra trạng thái. Này sao có thể? Tất cả mọi người trong lòng đều là rung động đến cực điểm. Một kích, Cổ Nghịch vẻn vẹn một kích, đem hơn 300 tiên đạo cường giả liên thủ một kích đánh tan. Đây là cỡ nào chiến lực? Đáng chết, là thật, này thực sự là vô tự bia dị tượng. Cổ Nghịch, dĩ nhiên ngày đầu tiên cảm ngộ, liền để vô tự bia sinh ra dị tượng. Cổ Bạch sắc mặt trắng bệch, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng đây là thật. Bọn họ trước đó sở dĩ không tin cái kia thổ hoàng sắc màn sáng là vô tự bia dị tượng, liền là bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua, năm đó thánh nữ Cổ Tử Y cũng là dùng trọn vẹn 3 tháng mới dẫn xuất dị tượng. Mà thánh nữ thế nhưng là mấy chục vạn năm khó ra yêu nghiệt hạng người. Như thế tất cả mọi người đều không tin đó là vô tự bia dị tượng. Nhưng bây giờ, làm Cổ Phong một kích, đem đám người đánh tan, bọn họ thực sự tin tưởng. Một ngày, 3 tháng, Cổ Nghịch đánh thắng thánh nữ. Này tư chất, Cổ Bàng mấy người đang cùng theo hắn tu hành. Dĩ nhiên nhị nha trưởng lão cũng đang cùng theo hắn tu hành. Chấm ngoặc kép, Cổ Hạng giờ phút này, thấy được Cổ Phong sau lưng mấy người, nhắm mắt cảm ngộ Cổ Nhị Nha. Trong lòng chấn động, Cổ Nhị Nha thế nhưng là một cái tiên vương a. Mọi người còn là lần thứ nhất nhìn thấy tiên vương đi theo tiên nhân tu hành. Các ngươi đi thôi, nếu có lần sau nữa, quyết không lưu tình. Giờ khắc này, Cổ Phong thu hồi ngón tay, bình thản thanh âm truyền đến. Hết chương.